Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1011. Sư đạo truyền thừa, có thể, vậy ngươi trước gọi tiếng sư phụ, lại rót ly trà, chúng ta trước tiên đem lễ bái sư quá một lần. Ta, được rồi, ngoại trừ dạy ta thời điểm khác. Ta sẽ không gọi ngươi sư phụ. Nhìn Chu Hạo Bộ kia trêu chọc vẻ mặt, Nhị Địch Cầm nắm quyền đầu, tức giận gật đầu, cuối cùng vẫn đáp ứng. Chu Hạ hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, nhưng nàng mới sẽ không để cho hắn như ý. Thời điểm khác, ha ha, chẳng lẽ ta chỉ có công phu có thể dạy ngươi sao? Xem ra ngươi nghĩ học bao nhiêu không nhiều a. Chu Hạo buồn cười trêu nói. Chớ nói nhảm rồi, ta hãy cùng ngươi học công phu, ta đi châm trà. Mặc dù Chu Hạ lời nói rất có đạo lý, nhưng là nghe vào Nhị Địch trong lỗ tai, đó chính là đủ loại điên cuồng ám chỉ. Nàng tức dậm chân một cái, nhanh chóng chạy đến bên cạnh đi tìm cho Chu Hạ châm trà. Chu Hạ phía trước phòng làm việc là khu vực làm việc, phía sau là nghỉ ngơi khu vực giải trí. Không gian hết sức lớn, hai người ăn cơm trưa chính phải Chu Hạ phòng nghỉ ngơi phòng ngoài. Trang hoàng cùng liên quan đến chính là một cái nhất thể hóa bữa ăn phòng khách. Chu Hạ bình thường càng nhiều là uống đủ loại nước suối. Uống rất ít trà, nhưng nơi này cũng có dự bị. Rất nhanh thì Nhị Địch rót trà, Diệp rót trà ngon bưng tới. Sư phụ, mời uống trà, cứ như vậy. Chu Hạ thấy Nhị Địch bưng một ly trà, đi tới có chút khom người, như vậy thì giống như đuổi hắn, ngồi vững vàng động đều không động. Nhị Địch thấy Chu Hạ cố ý làm khó nàng, bĩu môi một cái, cuối cùng vẫn quỳ ở bên cạnh nói, sư phụ ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Trong kịch TV diễn xuất tình huống tương tự không biết diễn qua bao nhiêu lần rồi. Đối với nàng mà nói này căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không phải là cho là Chu Hạ cố ý trêu cợt nàng, nàng đã sớm chủ động làm như vậy rồi. Ừ, này con tạm được. Chu Hạ nhận lấy trà hài lòng gật đầu một cái, vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Mặc dù chúng ta cái này lễ bái sư rất đơn giản, nhưng nếu đi quá trình, vậy ta còn sẽ nhận thức ngươi tên đệ tử này. Sau này ngươi đi đi lại lại làm nữ minh tinh con đường này, cũng coi như có sư thừa rồi. Nhưng ngươi cái tuổi này, muốn đăng học đã muộn. Sau này có thể tiến bộ bao nhiêu nhìn ngươi cố gắng cùng thiên phú. Cảm ơn, đối ngoại hay lại là liền như vậy. Liền nói ngươi chụp diễn thời điểm chỉ điểm quá ta là được. Nghe được Chu Hạ nghiêm túc như vậy, Nhị Địch cũng không dám tiếp nhận. Có chút sụp xuống nói, diễn viên cái nghề này bây giờ đã không có cổ đại coi trọng như vậy bối phận rồi. Nhưng là động tác minh tinh, vũ hành vậy là bất đồng, vẫn là rất coi trọng những thứ này. Chu Hạ dám đối với ngoại thừa nhận dạy nàng công phu, nàng ngược lại không dám. Hơn nữa cái đề tài này bị truyền đi, rất nhiều người khẳng định sẽ còn hướng hai người quan hệ phương diện nghĩ. Vả lại, nếu như đưa tới người khác tìm Chu Hạ náo, vậy càng không phải là nàng muốn. Chỉ nàng biết, Hạ Hoa điện ảnh bên trong muốn đi động tác phương diện phát triển nhân không chỉ nàng một cái. Tiểu ái, từ từ bọn người đúng rồi. Ha ha, ngươi coi như tự biết mình. Bất quá chỉ cần ngươi cố gắng, quá 2-3 năm thật mà biểu hiện không tệ, ta đối ngoại nói cũng không quan hệ. Chu Hạ cười nói, hắn thực ra chính là muốn cho Nhị Địch gia tăng một cái nhãn hiệu. Còn có để cho nàng nhiều đường đi đi mà thôi. Bây giờ chắc chắn sẽ không tùy tiện đối ngoại nói chuyện này. Nếu không liền bây giờ Nhị Địch động tác biểu diễn tiêu chuẩn kia rõ ràng có mờ ám a. Ừ, ân, ân, Nhị Địch cao hứng liên tục gật đầu một cái. Lập tức cao hứng hỏi tới. Vậy ngươi lúc nào thì chân giáo ta à? Không bằng bây giờ trước nói với ta điểm mấu chốt cùng bí quyết đi. Được rồi, Vậy ngươi nói trước đi, nói ngươi cảm thấy cái gì là động tác diễn viên? Chu Hạ nhìn nhị địch kia kích động vẻ mặt, không khỏi nghĩ tới 6 năm trước, Lý Liên Kiệt lúc ấy hướng dẫn hắn công phu sự tình. Cái gì là động tác diễn viên? Nhị địch hơi sửng sờ, mày nhíu lại đến, ngón tay sờ lên cằm, không nhịn được nhổ nước bọt đạo, không phải là sẽ cảnh hành động đánh võ diễn viên mà. Còn lại càng chuyên nghiệp cách nói ta cũng không biết á. Chu Hạ cũng không ngoài ý muốn nhị địch trả lời, lập tức nghiêm túc nói, được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích, ta thì đơn giản cho ngươi nhấn mạnh một chút, phải đem động tác diễn viên cùng võ thuật công phu tách ra, đánh võ diễn viên cũng tốt, động tác diễn viên cũng tốt, ngàn vạn lần chớ với biết võ hòa hội công phu hoa ngang bằng. Tại sao? Vậy là cái gì võ thuật? Cái gì là công phu? Người cũng đem ta lượn quanh hôn mê. Nhị địch một chiếc mộng hỏi. Võ thuật cùng công phu chính là tên gọi bất đồng mà thôi. Toàn bộ không có vấn đề. Nhưng là động tác diễn viên cũng tốt, đánh võ diễn viên cũng tốt. Chủ yếu là liền biểu diễn hình võ thuật mà nói. Chỉ là hiện đại võ thuật chung một loại. Thực tế chiến đấu rất thấp. Nói đơn giản động tác diễn viên biết võ. Chủ yếu chính là dùng cho biểu diễn phương diện, với thi đấu thể dục bên trong võ thuật bất đồng, hai người này còn với thật chiến vũ thuật cũng bất đồng. Hiểu không? Ừ, ân, có chút biết, ta biết ý ngươi, nhị địch gật đầu một cái. Chu Hạ rất ý tứ rõ ràng, võ thuật bởi vì công dụng bất đồng, vì vậy cũng có khác biệt, hiển nhiên thật chiến vũ thuật sức chiến đấu mạnh hơn. Thứ yếu là thi đấu thể dục võ thuật trận đấu, kém nhất chính là biểu diễn võ thuật. Ừ, đây chính là một đơn giản phân pháp. Không phải nói luyện thật chiến vũ thuật liền nhất định so với biểu diễn võ thuật. Thi đấu võ thuật năng lực thực chiến mạnh, cái này còn nhìn cá nhân. Hơn nữa người là sống, học thật chiến vũ thuật, thi đấu thể dục vận động viên, bọn họ cũng có rất nhiều người làm động tác diễn viên. Minh bạch, minh bạch, nhị địch dễ thương gật đầu một cái, nhìn Chu Hạ vừa nghi hoặc đạo. Vậy còn ngươi, ngươi tại sao có thể đánh như vậy? Ta nghe nói ngươi so với cái kia chuyên nghiệp bảo tiêu còn lợi hại hơn. Ta mà, ha ha, không có bên ngoài truyền khoa trương như vậy. Chu Hạ cười cười nói, loại chuyện này đều là đồn bậy bạ. Bây giờ bởi vì hắn mấy bộ cảnh hành động ở toàn cầu bán nhiều. Hơn nữa còn có với một ít Tây phương động tác minh tinh ở studio tỷ đấu video lộ ra. Cho nên cũng lời đồn đãi so với hắn năm đó Lý Tiểu Long còn mạnh hơn. Chu Hạ đối với lần này chỉ có thể cười cười. Lý Tiểu Long năm đó rốt cuộc thế nào? Hắn khó mà nói, nhưng bây giờ hắn một quyền tuyệt đối đánh không bay một con ngưu. Không đúng, ta xem qua ngươi đang ở đây phòng luyện công cùng mời những thứ kia công phu đại sư đối luyện. Ngươi rất lợi hại a. Nhị địch nghi ngờ hỏi, nàng có đi Chu Hạ biệt thự len lén xem qua một ít Chu Hạ luyện võ trường cảnh. Chu Hạ ngoại trừ mời chuyên nghiệp bảo tiêu, còn có một chút truyền thống võ thuật đại sư. Chu Hạ rất ít cùng người đánh ngang tay. Nghe những thứ kia đều là khen ngợi cùng bội phục lời nói. Mặc dù bởi vì Chu Hạ là ông chủ, hoa tiền duyên cớ, khả năng có nịnh hót cái gì hiềm nghi, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, Chu Hạ cũng sẽ không nhàn đi mời những thứ kia đối với hắn quá mức nịnh nọt nhân. Nếu không liền không được đối luyện hiệu quả. Ừ, vậy cũng là bình thường trong phạm vi a. Lợi hại hơn nữa công phu cũng sợ đau, chớ nói chi là súng, mười mấy phổ thông đại hán ta nhất định có thể dễ dàng đối phó. Nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, chỉ cần 5-6 cái cùng tiến lên, rất khó đối phó, còn lại lợi hại hơn nhân vậy thì khó đối phó hơn rồi. Ý tứ của ta rất đơn giản, đối với ngươi mà nói, thực chiến cái gì không muốn cân nhắc. Học võ cũng không phải là vì cường thân kiện thể, ngươi coi như là học vũ đạo động tác,